Đô thị tu chân y thánh, chương 1134, tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương cho ngươi mai táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình dừng tay. Một kiếm tây tới, một đạo kiếm mang kinh khủng giống như là sao xa rơi xuống đất cuồng tập tới. Người cầm kiếm chính là một vị ông già quát lên. Tê, lại vẫn thật là Bạch Xà giáo Tất Dạ lão tổ, hắn lại có thể thật sự là đích thân đến. Đây chính là mấy chục năm trước nhân vật lớn à, mọi người trong số ít năm đó thời đại đó người, vừa thấy được cái này người tới, lập tức là không nhịn được mặt liền biến sắc thần sắc kinh hãi. Bởi vì cái này người đến, một người một kiếm, hắn khí phách linh khí uy áp kiếm khí tuy không có. Hắc ma, xanh lơ đồ sộ tới như vậy dâng trào mãnh liệt có thể lại giống như là lớn biển hạ điên cuồng dũng động sóng ngầm vậy, im hơi lặng tiếng, hàm chứa làm người sợ hãi khủng bố. Thoáng chốc ở giữa từng đạo ánh mắt hoảng sợ, thì không cách nào ngừng run nhìn vậy trên bầu trời bay tới đánh bóng người già nua, là thật không khống chế được. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vậy nhìn như thông thường cụ già, kết quả là có kinh khủng bực nào thân phận cùng với thực lực. Hắn chính là Tất Dạ lão tổ, 70 năm trước Bạch Xà giáo vang đương đương tiền nhậm. Hắc ma, hôm nay Bạch Xà giáo số lượng cực ít mấy vị thái thượng lão tổ một trong. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, vị này Tất Dạ lão tổ hôm nay thực lực ít nhất là ở chân nhân cảnh tầng 4 trở lên, thậm chí còn khả năng lợi hại hơn. Ở bọn họ trong cự linh bí cảnh hung danh cường thịnh cực kỳ. Thậm chí còn đừng nói là bọn họ cự linh bí cảnh, này đám nhân vật coi như là dõi mắt vậy tu chân giới, chỉ sợ cũng là một phương hào hùng cấp tồn tại. Làm người ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, mà ngày nay, bởi vì là một cái trần phi, này đám nhân vật lại là đích thân đến. À cuối cùng là tới một coi như xem được xem như người sao. Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi lóe lên hơi vẻ kinh dị. Lại là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, cái này đích xác là làm hắn không nghĩ tới. Loại tầng thứ này người, nếu như hắn không dùng tới phong vũ lôi điện đồ hoặc là bát cung huyền tháp mà nói, đều có tư cách cùng hắn tới lui lui qua mấy chiêu. Tuyệt không phải bình thường người, ta để cho ngươi dừng tay. Vậy Tất Dạ lão tổ người chưa đến tiếng nhưng giống như là nộ hải cuồng đào vậy tấn công tới, vang khắp thiên địa. Dừng tay, dựa vào cái gì, Trần Phi cười lạnh cười, không thèm để ý chút nào. Vậy một dịu oai thế lại là hung hãn vạn phần, xé thiên địa. Mọi người cặp mắt đều đã là nhìn thẳng, khó khăn nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng kính sợ. Không, quảng cáo, ác liệt tiếng kêu thảm vang lên, hắc ma thanh cự lúc này vậy khuôn mặt dữ tợn lên đã không có chút huyết sắc nào. Lão tổ cứu ta à, vạn phần hoảng sợ run rẩy tiếng cuồn cuộn truyền ra, Tất Dạ lão tổ con ngươi truyền qua tràn đầy dữ tợn, bởi vì hắn nhìn thấy là hắc ma thanh cự hiện đầy tuyệt vọng ra mặt. Cùng với, Trần Phi vậy lãnh đạm nụ cười, oanh, rắc rắc, phốc suy, nhưng mà, sẽ ở đó một khắc sau, vậy tuyệt thiên một diều tan biến oai hết giận dữ mà qua, hắc ma thanh cự vậy tuyệt vọng, run rẩy gương mặt trực tiếp là ở hắn bạo xúc trong mắt chính giữa, là thành là tuyệt hát. Ngươi tìm chết, hắn con ngươi dày đặc chết nhìn chằm chằm Trần Phi trong mắt vậy hàn xương vẻ càng ngày là vượt băng hàn đứng lên. Ta tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt độ cong, nhìn đối phương, thanh âm lạnh lùng kích thích đối phương nội tâm. Ta không biết ngươi là ai, bất quá các người không phải là coi trọng ta bát cung huyền tháp. Còn cái gì duyên dáng ngọc tháp, như thế rác dưới tên chữ, vậy thật thua thiệt các người heo này đầu nghĩ ra được. Ngươi nói gì, Tất Dạ lão tổ cả người sát khí ngất trời, ánh mắt ửng đỏ, hiện đầy tia máu. Giận dữ vô song, ta nói gì ngươi chẳng lẽ nghe không gặp, vẫn là nói ngươi là người điếc lỗ tai có vấn đề. Trần Phi lạnh nhạt lời nói lần nữa kích thích Tất Dạ lão tổ nội tâm, để cho nó sắc mặt càng ngày càng khó xem. Hắn hiển nhiên là vạn phần không nghĩ tới trên trái đất này có thể xuất hiện như vậy kinh khủng nhân vật, một cây rìu, liền đem hắc ma thanh cự cho chém. Từ ta từ chức nhậm chức. Hắc ma, thân phận tới nay, ngươi là cái đầu tiên dám ở ta trước mặt làm càn như vậy, như thế người vô pháp vô thiên. Rất tốt sao, thật rất tốt, Tất Dạ lão tổ cặp mắt hiện đầy lạnh như băng, cắn răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay kiếm phong ngưng tụ người ngoài khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Kiếm này là một chuôi pháp bảo, hơn nữa còn thị phi giống vậy phổ thông pháp bảo, bên trong bộ cấm chế số lượng hoảng sợ là đạt tới thập trọng, kiếm tên duyên dáng. Năm đó chính là cái này một thanh kiếm, đi đôi với hắn giết ra hiền hách hung danh. Mà ngày nay, hắn thanh kiếm này hình như là lại phải lại thấy máu à, thằng nhóc hôm nay ta sẽ một kiếm chém ngươi. Ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc sau, hắn cặp mắt tràn ra vặn vẹo cười gằn vẻ, nhìn Trần Phi, vậy tràn đầy sát ý thanh âm làm mọi người như sợ hãi bò cạp vậy sắc mặt thay đổi, lòng ùm ùm cuồng loạn. Như ngươi thật có bản lãnh đó, có lẽ ta còn có thể xem cao ngươi mấy phần, đáng tiếc hôm nay cho các ngươi dạy bảo còn chưa đủ sao. Ngươi muốn đánh ta mặt, kết quả chẳng qua là đánh chính ngươi mặt mà thôi. Trần Phi lãnh đạm đáp lại, hừ, Tất Dạ lão tổ lại sắc mặt đổi một cái, hừ lạnh một tiếng, cười gằn, lạnh như băng nói. Ai đánh ai mặt, đây cũng không phải là quang ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được. Tiểu tử, hôm nay ngươi tốt nhất mong đợi ngươi có năng lực ở ta trên tay sống sót, nếu không, chém ngươi, bất kỳ người có quan hệ với ngươi vậy từng cái đừng nghĩ chạy mất. Ta Bạch Xà giáo mặt, ta Bạch Xà giáo uy nghiêm, cho tới bây giờ đều là máu tươi đúc nặn lên. Hiểu không, mọi người nghe vậy sắc mặt mãnh biến đổi, bọn họ tự nhiên biết Tất Dạ lão tổ lời này là ý gì, là muốn đổi tận giết tuyệt bụi cây liền cửu tộc. Trần Phi nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc. Rồi sau đó, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là tà dị cười lạnh. Tuy nói ta nguyên bản liền không định bỏ qua cho ngươi, có thể ngươi hiện ở đây sao vội vã muốn tìm cái chết, đúng lúc là cho ta lớn hơn động thủ. À, đi thôi, tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương, cho ngươi mai táng. Vừa nói, Trần Phi một cước bước ra trực tiếp là tại ngày đó không trung nhấc lên hắc động vậy gió lớn. Như chẳng qua là tầng 4 trở xuống, vậy còn không có vấn đề, nhưng bây giờ cái này Tất Dạ lão tổ dầu gì cũng là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp nhân vật, sức chiến đấu đủ mạnh, muốn ở nơi này tiếp tục đánh xuống, sợ rằng toàn bộ huyện Thành Dương cũng biết không có. Vậy khẳng định không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cho dù như vậy, muốn hắn vẫn là ở chân nhân cảnh tầng 2 đỉnh cấp tầng kia lần, đối mặt cái này chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp nhân vật có lẽ còn biết kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ, hắn đã là chân nhân cảnh tầng 3, có ít thứ liền hoàn toàn là lớn không giống nhau. Cho nên, đi thôi, tìm một phong cảnh xinh đẹp địa phương, cho lão già này mai táng. Lần đầu thấy gấp như vậy trước muốn chết người a, nếu ngươi như vậy cấp bách muốn tìm cái chết, vậy ta là được toàn ngươi. Ngày mai ngày hôm nay, không biết có thể hay không còn có người nhớ ngươi cái này vừa vỡ khang đất. Vèo, Tất Dạ lão tổ cả người kiếm khí ngất trời, đi theo lên, mặt đầy cười gằn. Đây là thật muốn đánh, đi mau, theo sau. Trận chiến này nếu như bỏ qua ắt sẽ tiếc nuối cả đời. Không sai, cái này Trần Phi có thể một cây diều chém xanh lơ đồ sộ, tất nhiên thực lực cảnh giới nhất định là ở chân nhân cảnh tầng 4 trở lên, bất quá, vậy Tất Dạ lão tổ lại là đáng sợ, bởi vì 70 năm trước thì có không chỉ một vị chân nhân cảnh tầng 4 chết trên tay hắn. Không nghĩ tới chính là một cái Bạch Xà giáo hoa hạ phân đà, lại là dắt kéo ra kinh khủng như vậy hai bên. Muốn sớm biết như vậy coi như là Bạch Xà giáo, vậy chắc chắn sẽ không nguyện ý như thế tùy tiện đi ngay trêu chọc một vị chân nhân cảnh tầng 4 chứ. Đúng vậy, đáng tiếc cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Bây giờ trạng huống này, nói gì cũng trễ. Đi nhanh đi theo sau. Gặp Trần Phi hai người rời đi Thúy Hồ chung quanh các môn các phái cao thủ cường giả trực tiếp là điên rồi. Không để ý có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, không chút do dự trực tiếp là bay vút đi theo lên. Hai vị ít nhất là chân nhân cảnh tầng 4 nhân vật đánh một trận, đây quả thực làm nổi. Thế kỷ, như vậy chức vụ, như bỏ lỡ, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Canh dài, rất nhiều dài, xin lỗi, ta sợ rằng phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Thúy Hồ ra vậy tường xám bụi đất miếng ngói tứ hợp viện chính nhất đạo trưởng cũng là chuẩn bị rời đi, muốn theo sau. Đợi một chút, Hứa lão gia tử gọi lại hắn, không nhịn được nói. Chúng ta chẳng lẽ không có thể đi sao? Như vậy đánh một trận, cho dù là ở hắn gợn sóng không sợ hãi nội tâm chính giữa cũng là bị kích động ra không ức chế được hào hứng. Muốn chính mắt xem một chút cái này thế kỷ cuộc chiến, dẫu sao, đây chính là cả đời đều khó nhìn thấy đại chiến à, nếu như bỏ lỡ, là thật sẽ tiếc nuối cả đời. Quảng cáo, vậy Thăng Nguyên Long trên mặt cũng là có vẻ mặt giống như nhau, muốn cùng đi xem. Các người, chính nhất đạo trưởng Trần chờ chốc lát vẫn lắc đầu một cái, nói. Hai vị dài xin lỗi. Trần tiền bối cùng vậy Bạch Xà giáo Tất Dạ lão tổ ít nhất là chân nhân cảnh tầng 4 tầng thứ quá mạnh mẽ các người cái này người bình thường nếu như đã qua, bị hơn. Đến một chút xíu cũng biết tại chỗ bỏ mình, cho dù là ta, vậy không có biện pháp bảo vệ các người cho nên, xin lỗi. Như vậy, Hứa lão gia tử mí mắt giật một cái, trên mặt hiện ra sâu đậm lòng rung động cũng có chút thất vọng. Nhưng một khắc sau, hắn vẫn là thu thập xong tâm tính, giơ quả đấm nói. Vậy làm phiền chính nhất đạo trưởng thay chúng ta giúp tiểu tử thúi kia cố gắng lên. Nhất định phải thắng à, ta tin tưởng hắn. Ừ, hai vị dày, vậy ta đi trước một bước cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo một tiếng, chính nhất đạo trưởng bóng người bay lên trời, hóa là một cái hàng dài, lấy nhanh nhất độ biến mất tại ngày đó không lên, không thấy bóng dáng. Thằng nhóc thúi, có thể nhất định phải thắng à, nhất định phải. Chừng 10 phút sau, khoảng cách huyện Thành Dương ngoài trăm dặm một tòa núi sâu lên. Chỗ này không cũng rất tốt sao? Hoàng Sơn Dã Lĩnh, vừa vặn thích hợp làm ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối đất chôn xương. Dừng lại cho ta, chấm, Tất Dạ lão tổ cả người kiếm khí càng ngày càng đáng sợ, tràn đầy làm run sợ lòng người chập chờn. Một khắc sau, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí kia phảng phất là muốn xé. Yếu ớt, không gian vậy, kiếm khí xuyên qua bầu trời mênh mông. Thẳng đánh về phía Trần Phi sau lưng, oanh ca, cơ hồ ở đồng thời, trong hư không đột nhiên hiện ra 36 chuôi tím kiếm dài màu đỏ, ngay tức thì kiếm khí lăng bầu trời mênh mông, tướng vậy tới tập kích kiếm khí tiêu diệt thành hư vô, làm Tất Dạ lão tổ mặt liền biến sắc. Đại viên mãn kiếm ý, ngươi lại có thể vậy? Hắn không dám tin, trước xem Trần Phi chiến đấu phương thức rõ ràng là luyện thể nhất lưu, nhưng bây giờ thằng nhóc này lại còn có cùng hắn vậy đại viên mãn kiếm ý. Làm sao, thật kỳ quái sao? Vậy ngươi nếu là lại cảm nhận được cái này, có phải hay không sẽ bị hù được không nói ra lời? Trần Phi lạnh như băng cười một tiếng, kiếm khí trong cơ thể gào thét cuồng trào nhào ra thoáng chốc ở giữa trời đất quay cuồng, kiếm khí thẳng tới mây xanh trùng tiêu. Lúc này, kiếm ý này mạnh mẽ trình độ, lại là so với trước đó kinh khủng hơn, càng làm cho người ta hít thở không thông, gấp đôi không chỉ gấp ba lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.